Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 424, là người ép ta phàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài điển, bầu không khí ngưng động trong thoáng chốc mà sự ngưng động ấy, rất nhanh đã bị tiếng quỳ rạp bịch bịch liên tiếp phá vỡ, sau đó là những tiếng run rẩy lắp bắp, rồi đến cả tiếng va đập của hàm răng cũng vang lên. Bàng Chất vừa theo Lý Tuyền đến hành lang bên phía điện Trừng Tâm, vừa nghe thấy tiếng quát vang trời kia liền khựng bước tại chỗ. Lý Tuyền quay lại hỏi, Bàng các lão, sao vậy? Là tiếng của Hoàng thượng. Bàng Chất bỗng chốc chân tay loạng choạng, không biết nên tiến hay lui. Hoàng thượng, chưa băng hà, đại nghịch bất đạo. Lý Tuyền giận dữ chỉ vào mặt ông ta, mắng to. Người dám nguyền rủa Hoàng thượng, người đâu, bắt lại cho ta. Vài thị vệ lập tức từ góc tối xông ra, trong nháy mắt đã đè Bàng Chất xuống đất. Bàng Chất trợn mắt nhìn quanh, các ngươi không mặc trang phục thị vệ trong cung, các ngươi là ai, vào đây bằng cách nào, mang từ phủ thái úy tới, thế đã vừa lòng chưa? Giọng nói lạnh băng vang lên, Thẩm Khinh Chu cầm kiếm bước ra, một nhát chém đứt búi tóc ông ta. Áp giải đi, Hà Khê không nói lời nào, một tay bóp chặt cổ Bàng Chất, kéo vào điện bên. Lúc này Đường Ngọc cũng đã dẫn theo hai huynh đệ áp giải mấy người khác quay lại. Chính là đám quan viên trước đó được phái đi truyền chỉ Triệu Ninh Vương. Nhị vị tiểu tướng quân Tần Phủ cùng với hai vị tướng trẻ nhà họ Hoàng đã vào cung. Tần lão tướng quân hiện đang mang theo hổ phù do thái úy đại nhân ủy quyền, tiến thẳng đến sở vệ quân Hoàng Thành. Nhị công tử cũng đã dẫn người đến phủ Quảng Ân Bá, mời thế tử đang nghỉ dưỡng đến. Một khắc trước, thế tử đã phi ngựa tiến về sở vệ quân. Lý Tuyền nghe xong, mặt vẫn còn mang nét lo lắng. Nếu phủ Ninh Vương đã sớm bố trí người chờ sẵn ngoài cổng thành, e rằng lúc này đã chuẩn bị tấn công vào. Công tử có kế sách gì đối phó chăng? Thẩm Khinh Chu siết chặt chuôi kiếm. Yên tâm, ta đã ra lệnh cho đệ đệ lập tức điều tất cả các sở vệ trong thành vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngày trước, điều Lục gia lo ngại nhất chính là chuyện này. Tất cả binh lực trong thành muốn động một binh một tốt đều phải có chiếu chỉ từ bộ binh. Dù Thẩm Bác không có mặt, bộ binh vẫn còn hai vị thị lang, họ cũng đủ quyền điều động. Nhưng điều binh phải có danh nghĩa chính đáng. Hiện tại chuyện trong cung vẫn chưa lộ ra ngoài, càng không nên truyền ra. Nếu không có lý do xác đáng, hai vị thị lang sao chịu đưa hổ phù. Thế nhưng, Thẩm Bác làm đại soái bao năm, trong vệ quân ắt còn có tâm phúc. Thẩm Truy chính là người đi tìm những người này. Nếu thật sự cầm cự không nổi, vậy để Hoàng thượng tự hạ chiếu điều binh. Ông ta chắc chắn không từ chối đâu. Không cần, một giọng nói thứ ba đột ngột vang lên. Đã có chuẩn bị từ trước, thì diệt gà sao cần dao mổ trâu. Nghe thấy giọng ấy, cả hai người giật mình quay phát lại. Chỉ thấy thái úy Thẩm Bác mặc triều phục chỉnh tề xuất hiện trước mặt. Dù nét mặt mang đôi phần mỏi mệt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự trầm định của một lão tướng nắm quyền cục diện. Thẩm Khinh Chu chưa từng kinh ngạc như lúc này. Phụ thân, Thẩm Bác vỗ nhẹ lên vai hắn. Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng vẫn bình an. Phụ thân đến kinh từ khi nào? Từ trước khi thái tử xuất cung. Trong điện lớn, Cẩm Y Ti kỵ binh đã nhanh chóng khống chế nghiêm tụng. Bên trong lẫn ngoài điện, bá quan quỳ rạp đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từ giữa đám người đột ngột vọt ra mấy thân ảnh nhanh nhẹn, đồng loạt rút kiếm mềm từ thắt lưng, xông thẳng về phía Cẩm Y vệ, định cứu Nghiêm Tụng. Nghiêm Tụng thoát khỏi vòng kiềm chế, quay đầu liếc nhìn những kẻ liều chết trợ giúp, chỉnh lại y phục, rồi ngẩng cao đầu, đứng vững như núi. Hắn bước lên vài bước, nhìn về phía trường kỳ sau bình phong, nơi thái tử nằm bất động, nhếch mép cười lạnh, cất cao giọng. Thì ra hoàng thượng vẫn bình an, thế thì tốt. Đó chính là phúc của xã tắc. Chỉ tiếc, tên hoạn quan Lý Tuyền lại dám lớn lối loan tin hoàng thượng giá băng, tội ấy đáng chết. Hắn dám giết thái tử. Hung thủ giết thái tử, rõ ràng là hắn. Người đâu, mau bắt Lý Tuyền, xử tại chỗ. Từ giữa đám bá quan đang quỳ, lại có vài kẻ phóng người lao lên, chạy theo hướng Lý Tuyền vừa rời đi. Tặc tử, ngươi là nghịch tặc. Hoàng đế giận dữ đến cực điểm, nhất thời lại chẳng tìm ra được lời lẽ nào để thổ lộ hết nỗi uất ức trong lòng. Hạ Bình liền rút kiếm thay ông quát lớn. Nghiêm Tụng, ngươi dám mưu hại quân thượng, âm mưu tạo phản. Ta, Hạ Bình, hôm nay sẽ giết ngươi trước. Xong, những kẻ vừa tiêu diệt đám Cẩm Y vệ đã sớm quay trở lại sau lưng Nghiêm Tụng, đúng lúc đỡ được một kiếm kia. Cảnh tượng như thế, vốn dĩ chẳng hề làm khó Hạ Bình. Chỉ tiếc, đối phương người đông thế mạnh, trong hàng trăm quan viên mặc triều phục kia, chỉ trong khoảnh khắc đã có hơn 10 người lần lượt lộ diện. Bọn chúng chẳng những đón đỡ mà còn phối hợp cực kỳ ăn ý, lại có thêm vài kẻ lao ra cùng chung tay trợ trận. Hoàng đế trong lòng vừa sợ hãi cực độ, vừa hận đến tận xương tủy. Nghiêm Tụng, người cả đời luôn ngoan ngoãn thuận theo ông, đến hôm nay lại dám vung tay hô hào, khiến trăm quan răm rắp nghe theo, khí thế chẳng khác gì một vị đế vương thực thụ. Trẫm nuôi một con chó, ngày ngày cưng chiều yêu thương, đến khi nó lớn rồi lại dùng nanh vuốt quay lại cắn trẫm. Hoàng đế cười lớn, nhưng tiếng cười ấy chứa đầy cay đắng. Ông lảo đảo bước trong điện, sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, Nghiêm Tụng lúc này đã đứng ngay trước mặt ông, ngẩng đầu gằn giọng. Kết cục hôm nay của ngươi đều là do chính ngươi tạo ra. Không phải ta muốn tạo phản, là ngươi ép ta phản. Hắn nhe răng, râu tóc trắng rối tung theo cơn THDC cuồng nộ. Là ngươi, từ một kẻ sĩ nghèo khổ không ai biết đến, từng bước nâng đỡ ta lên địa vị chỉ dưới một người, trên vạn người. Là ngươi, để ta, một kẻ tay không tấc sắt, từng chút tích cóp thành bạc vạn gia tài. Là ngươi, đẩy ta lên mây xanh, để con cháu ta đời đời cao cao tại thượng. Là ngươi, để ta nắm giữ hết thảy quyền thế, nhưng đến lúc ta sắp lui về an hưởng, lại không chút thương tình đạp ta xuống bùn đen. Ngươi muốn ta làm trâu ngựa cho ngươi cả đời, đến cuối cùng trắng tay mà chết. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm hoàng đế cả một đời, nếu phải quay về Lục Châu, trở lại làm thế tử nghèo khổ vô danh, ngươi có cam tâm không? Ngươi có cam tâm không? Tiếng chất vấn như roi quất thẳng vào ngực hoàng đế, khiến ông liên tiếp lùi về sau. Lục Giai đang siết chặt toàn thân, lúc này chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không ngắt lời Nghiêm Tụng. Ai lại không yêu quyền thế? Ai lại không thích tiền tài? Tại sao thiên hạ chỉ cho phép ngươi có, mà không cho phép ta có? Nghiêm Tụng vuốt râu, giọng đầy ngang ngược. Nếu đã có người nói vậy, thì ta đành thay ngươi, trở thành ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoay người, nhìn về phía đám quan viên đang quỳ rạp, run rẩy dưới đất. Các ngươi còn quỳ làm gì? Mau đứng dậy đi, thái tử đã băng hà. Hoàng thượng vì tin đạo sĩ mà lâu ngày phục đan, thân thể đã suy kiệt, không thể xử lý chính sự. Ngài ấy không còn khả năng quản quốc, chúng ta cần nghênh đón tân quân, cần có người ngồi lên long ỷ, lão phu sẽ tiếp tục dẫn dắt các vị phụ tá minh quân. Còn quỳ lại hắn làm gì nữa? Có người không nhịn được, rụt rè nói, Nghiêm các lão, sao có thể dối gạt chúng thần như vậy? Dối gạt? Nghiêm Tụng trừng mắt, ai nói lão phu dối gạt? Chẳng phải sự việc vừa mới phát sinh trước mắt hay sao? Người mưu phản là Lý Tuyền, lão phu chỉ là người đầu tiên dẫn chư vị đến cứu giá, là người dẫn đầu xoay chuyển đại cục. Các ngươi còn sợ cái gì? Mau đứng lên, mau chuẩn bị hậu sự cho hoàng thượng và thái tử. Gõ chuông báo tang, tuyên cáo thiên hạ, mở cung môn, nghênh đón Ninh Vương nhập cung chịu tang. Giọng nói của hắn vang dội trong đại điện, từng đợt như ma âm xé rách thần trí mỗi người. Xuyên vào lỗ tai từng tên bá quan đang run như cầy sấy. Hoàng đế run rẩy chỉ tay vào hắn. Ngươi, vô sỉ! Lục Giai lập tức đỡ lấy ông. Bệ hạ xin định thần. Lão tặc đã không còn đường lui. Hắn chỉ có thể liều chết điên cuồng như thế. Hắn đang muốn khích ngài. Giờ khắc này nếu bệ hạ ngã quỵ, chính là trúng kế hắn. Không cần động một binh một tốt. Chỉ cần khiến bệ hạ phẫn nộ đến phát bệnh mà mất mạng. Chính là thắng lợi lớn nhất của hắn. Cách chương.